tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 595, gocchuyenaudio.com. Chương 595, tôi từ chức, tôi không làm ở đây nữa, vậy là được rồi chứ gì. Cô tới công ty nhà ai, tôi sẽ thu mua nhà nấy. Hơn nữa tôi đã dùng danh nghĩa tập đoàn Cổ Linh gửi thông báo cho tất cả công ty đại chúng, sẽ không chỗ nào dám nhân cô đâu. Được xem như anh lợi hại, vậy tôi về nhà mình là được đúng không? Cô cho rằng cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Anh ta nói với giọng lạnh lùng, từng chữ như được ngâm trong đá lạnh. Anh ta nổi giận thật rồi, nếu không thì một người có tính tình ôn hòa như anh ta, sao lại biến thành như vậy chứ? Cô ta rất sợ, đôi lông mày khẽ trao lại, nên làm sao bây giờ? Tôi không đi làm, tôi ngồi ngốc ở nhà là được chứ gì? Cảm giác nhà bị cắt nước cắt điện có dễ chịu không? Cảm giác tối rồi mà phải leo 10 tầng lầu thoải mái chứ? Anh ta thong thả nói. Bạch Minh Châu nghe thế thì nhìn anh ta với ánh mặt khiếp sợ. Là anh giở trò sao? Là tôi xem nhẹ cô, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã thông đồng được với hàng xóm rồi. Ôn Mặc Ngôn nói chuyện không nề nang gì. Anh ta quan sát từ camera nên biết rõ, Bạch Minh Châu vậy mà dám ngồi đợi ở nhà bên cạnh cả một giờ. Chết tiệt, một cô gái sao lại dám ở trong nhà một người đàn ông xa lạ lâu tới vậy chứ? Mới nghĩ tới đó thôi mà anh ta đã tức giận ngút trời, hận không thể xé xác cô ta thành trăm mảnh. Cô ta vậy mà không biết xấu hổ, gấp gáp muốn tìm một người thứ hai để thay thế, Hồng quên đi nguyên doanh sao? Anh theo dõi tôi, anh đang xâm phạm đến quyền tự do thân thể của tôi có thể tố cáo anh đó. Bạch Minh Châu cũng nổi giận lôi đình, khó trách sao tối qua cô ta cứ có cảm giác như bị thứ gì đó nhận nhọn dâm vào người, vô cùng không thoải mái, thì ra là do Ôn Mặc Ngôn luôn âm thầm rình rập cô ta. Cô ta gió tây, đinh tát cho anh một cái, nhưng lại bị anh ta bắt được. Đôi tay này, tôi không nó để nó rửa bát, không nê để nó giặt quần áo, luyến tiếc nhìn nó bị thương. Nhưng, chính đôi tay này lại tăng cho chị tôi một cái bạt tai vang dội, bây giờ còn muốn cho tôi một tất nữa ư, nói xong, anh ta hất mạnh tay cô ta ra. Cô ta lảo đảo lùi về sau, cô ta căm giận nhìn Ôn Mặc Ngôn, mở miệng mắng. Anh là đồ điên, không thể nói lý với anh được. Xem như anh giỏi, tôi sẽ quay về nhà họ Bạch. Cô ta không tin Ôn Mặc Ngôn dám động tay động chân ở nhà chủ. Huống hồ chi, đó không phải là địa bàn của anh ta. Bạch Minh Châu tức giận xoay người bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Ôn Mặc Ngôn không ngăn cản, anh ta chỉ bình tĩnh nhìn theo, đôi mắt phượng híp lại, trong con người ảnh lên tia sáng khiến người ta sợ hãi. Bàn tay to từ từ nắm lại, siết thành nắm đấm, giọng nói lạnh lẽo như nước khể thoát ra từ hai cánh môi mỏng. Bạch Minh Châu, cô cho là có thể thoát khỏi tôi sao? Bạch Minh Châu đã trình đơn xin từ chức lên nhưng cấp trên vẫn chưa trả lời. Cô ta không có thời gian thu dọn bàn làm việc của mình, vội vàng chạy trối chết. Cô ta không về nhà trọ mà đi về nhà họ Bạch. Bạch Hoàng Nham đã đi công tác, ông ấy phải đi huấn luyện cho bộ đội đặc chủng, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Trong nhà chỉ có một mình thím, bà ấy thay Bạch Minh Châu về nhà với gương mặt không vui vẻ gì thì vô cùng lo lắng. Sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Không có. Cô ta phủi tay, không nhắc tới chuyện giữa mình và Ôn Mặc Ngôn, cô ta sợ sẽ khiến thím lo lắng. Cháu mệt lắm, cháu muốn nghỉ ngơi. Cô ta lảo đảo, siêu vẹo trở về phòng, khóa cửa nhốt mình trong ổ chăn. gocchuyenaudio.com, cả người cô ta run rẩy, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cô ta cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay giống như một cơn ác mộng. Ý thức của cô ta ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng giấc ngủ này cũng không quá yên ổn. Cô ta mơ thấy Ôn Mặc Ngôn đang bóp cổ mình, ngoan độc nói phải tra tấn cô ta đến chết. Cảm giác hít thở không thông ngày càng rõ ràng khiến cô ta tỉnh dậy đột ngột. Cô ta giãy giụa cố gắng thoát khỏi ổ chăn, chăn mùa đông rất dày, đè cô ta đến đâu thở không nổi, nên cảm giác khó thở mới chân thật đến vậy. Đầu cô ta chảy dây mồ hôi đành phải tới bướng và sinh tầm dừa, đợi tinh thần khá hơn một chút mới xuống lô đứng trên cầu thang, cô ta nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả từ dưới truyền lên. Tim vừa nói vừa cười, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Nhưng chủ đầu có nhà thím đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Cháu không nói thím cũng đoán được đứa bé Minh Châu này sao lại ương bướng như vậy, hở một tí là muốn chia tay. Cháu đã nhờ thím, vậy thím sẽ ra mặt giúp cháu khuyên bảo con bé. Đứa bé Minh Châu này đôi khi hơi càn quấy, may là có cháu bao dung nó. Nhưng cháu cũng không được nuông chiều nó quá, sẽ chiều hư nó đấy, đàn ông là phải quyết đoán một chút. Cháu biết, nhưng thím ơi, cháu không nỡ đối xử với cô ấy quá nghiêm khắc. Vậy về sau nếu hai đứa lại cãi nhau, Châu cử tới tìm thím làm chỗ dựa cho cháu. Con bé nghe lời thím và chú lắm,